Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 609, thất bại. Góc truyện audio.com. Từ lúc Thượng Quan Ngưng chào đời tới nay lần đầu tiên học được cái gì gọi là giết người như ma. Cũng biết thực của sát thủ xếp thứ hai toàn thế giới lại khủng bố như vậy. Vốn dĩ cô nhìn thấy mấy trăm người đàn ông vây quanh cô và Tiểu Lộc. Trong lòng có chút lo lắng cùng tuyệt vọng. Nhiều người như vậy, cô chỉ có 6 viên đạn. Căn bản là giết không hết. Nhưng mà mặc dù Tiểu Lộc phải phân tâm bảo vệ cô. Đối phó mấy trăm người lại thành thạo quen thuộc. Chiêu thức của cô ấy một chút cũng không tốn sức. Thông thường đều chỉ đơn giản một trường. Nếu như có quá nhiều xông tới, cô ấy sẽ sử dụng cả tay lẫn chân. Xuất trưởng hơn nữa đá một cái. Khiến cho tầng hầm ngầm tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đã thật lâu Tiểu Lộc không được đánh thoải mái như vậy. Có lẽ do nguyên nhân thân thể bị virus cải tạo. Trong xương cốt cô có chút hiếu chiến. Thích thoải mái cùng người khác chém giết như vậy. Trước kia ở trong tổ chức sát thủ. Lúc mới bắt đầu người khác đều bắt nạt cô là một tiểu cô nương nhỏ gầy. Dồn dập tới gây phiền toái cho cô. Nhưng tất cả mọi người tới gây phiền toái đều thất bại trở về. Có người ngay cả mạng sống cũng không còn. Sau khi cô đánh bại mọi người, trở thành một học viên ưu tú nhất của tổ chức sát thủ. Khiến trong lòng tất cả mọi người đều sợ hãi cô, bởi vì cô không sợ chết, xuống tay lại cực kỳ tàn nhẫn. Đánh nhau giết người đối với cô mà nói là một việc rất kích thích. Mỗi lần kéo bè kéo lũ đi đánh nhau đôi mắt cô đều sẽ đặc biệt phát sáng. Hơn nữa, cô phát hiện đánh nhau có thể giảm bớt sự đau đớn cảo virus mang tới cho cô. Có thể làm dịu cảm xúc, không đến mức làm cô mê man. Giống như hiện tại, cô một chưởng đánh nát nội tạng của một người đàn ông khỏe mạnh. Một quyền khiến một người đàn ông khác bay ra hơn 10 mét. Cô sẽ cảm thấy cả tế bào người giống như được sống lại. Cơ thể tràn đầy sức mạnh, tâm trạng cũng trở nên rất tốt, thế cho nên khóe môi cô đều mang theo một nụ cười như vó như không. Hiệu suất của Tiểu Lộc rất cao, chỉ hơn 10 phút sau mấy trăm người vây quanh cô cùng Thượng Quan Ngưng đều được cô giải quyết sạch sẽ. Mấy trăm người trong tầng hầm ngầm bên cạnh giật thân cùng giảm đi một nữa. Đường Thư Niên thông qua camera giám sát, nhìn hơn 1.000 thuộc hạ của mình chỉ trong chớp mắt đã không còn một. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hắn ta rất coi trọng thực lực của cảnh giật thần, cho rằng trước sau có gần 2.000 người vây đánh cảnh giật thần cùng A Hồ. Hai người làm sao cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ mới đúng. Nhưng mà không nghĩ tới, những thuộc hạ của hắn ta đều sắp chết sạch. Mỗi một lần bị vây công, cảnh giật thần gần như sắp ngã xuống, nhưng luôn kém một chút nữa, mà cô gái áo đen nhỏ nhắn xinh xắn mà Thượng Quan Ngưng mang vào kia. Thực lực so với cảnh giật thần còn mạnh hơn, giết người dễ dàng như ăn cơm uống nước, rốt cuộc là quái thai từ nơi nào nhảy ra, vốn dĩ hắn ta cũng không để Tiểu Lộc ở trong lòng. Bởi vì hắn ta nhận được tin tức. Cô gái kêu Tiểu Lộc này tuy rằng sức lực rất lớn, nhưng hình như cái tâm trí không hoàn thiện, đầu óc của cô ta chỉ giống như đứa bé 10 tuổi mà thôi. Nhưng mà nhìn biểu hiện của cô ta trên màn hình giám sát, tâm trí của cô ta tuyệt đối không phải hơn 10 tuổi. Xem năng lực phản ứng cùng sức đối phó nguy hiểm, chỉ số thông minh của cô ta khẳng định rất cao. Vượt xa người thường, gần 2.000 người bị hai người giết chết, trong lòng Đường Thư Niên đang nhỏ máu. Loại việc này nói ra chỉ sợ sẽ không có ai tin tưởng. Phải biết tuy rằng bây giờ Đường Thư Niên rất có tiền, nhưng đào tạo hơn 2.000 tử sĩ cũng không dễ dàng. Rất nhiều người cũng không đồng ý cả ngày lẫn đêm đều sống trong tầng hầm không thấy ánh sáng. Không khí không tốt, âm u ẩm ướt, vi khuẩn rất dễ sinh sôi. Những người sống một thời gian dài dưới mặt đất, cơ thể rất dễ mắc bệnh về cả sinh lý lẫn tâm lý. Cho nên mỗi ngày đều có người chết, nhưng hắn ta lại không có khả năng để những người này mỗi ngày tùy ý ra vào. Nếu không vương quốc ngầm của hắn ta rất nhanh sẽ bại lộ trước mặt người khác. Đôi tay Đường Tư Niên gắt gao nắm chặt thành nắm đấm. Trên khuôn mặt đẹp trai lộ ra sự hung ác. Những thuộc hạ mà hắn ta vất vả đào tạo ra không thể chết vô ích. Tiền của hắn cũng không thể đổ sông đổ biển. Hiện tại cảnh giật thân cùng cảnh trung tu đều đã vào tầng hầm ngầm. Hai người khẳng định trốn không thoát. Vốn dĩ hắn ta cho rằng cảnh trung tu sẽ chết. Không nghĩ tới mạng ông ta lại lớn như vậy. Tránh thoát được một kiếp. May mắn hắn còn có chuẩn bị. Nếu không chẳng phải là muốn để cảnh trung tu chạy thoát. Chẳng qua cảnh trung tu vẫn một đường đi vào. Rất nhiều camera theo dõi trong đường hầm đều đã bị phá hỏng. Hiện tại Đường Tư Niên căn bản không có biện pháp khống chế tất cả tình hình. Chỉ duy nhất thấy rõ ràng vị trí của cảnh giật thân. Thứ duy nhất hắn ta có thể dùng, chính là những quả bom được lắp đặt trong tầng hầm. Nhưng một khi khởi động kíp nổ, tất cả đường đi và tầng hầm đều sẽ chịu tác động mạnh mà sụp đổ. Cảnh trung tu cùng cảnh giật thân sẽ chết, những thuộc hạ đang canh giữ ở một số nơi khác cũng sẽ mất mạng. Rất có thể Thượng Quan Ngưng cũng sống không được, đây không phải là điều mà Đường Tư Niên mong muốn. Hắn ta còn chưa thử qua xem mình có thể chạm vào Thượng Quan Ngưng không? Đợi nhiều năm như vậy, sống như hòa thượng nhiều năm, thật vất vả mới gặp được một người phụ nữ làm hắn ta cảm thấy có hứng thú. Làm sao có thể để cô chết dễ dàng như vậy? Đương nhiên, đây không phải điểm mấu chốt. Mấu chốt nhất là những quả bom mà hắn ta lắp đặt một khi nổ sẽ tạo thành cửa ra cho tầng hầm. Chẳng may cảnh giật thân cùng cảnh trung tu không bị nổ chết. Vậy chẳng phải hắn ta lại cho họ một cánh cửa để ra ngoài sao? Hắn phí nhiều sức lực đợi nhiều năm như vậy, không phải muốn cho hai ba con này đi gặp Diêm Vương. Để hắn có thể nuốt hết tài sản của cảnh gia sao? Đường Tư Niên ngồi trước màn hình giám sát, nhìn thuộc hạ của mình một người tiếp một người chết đi. Tức giận tới mức hắn ta ném chết một con chuột bạch mà mình thích nhất. Hắn ta cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt để giết ba con cảnh gia như ngày hôm nay. Bởi vậy trực tiếp ra lệnh cho tất cả mọi người tiến vào tầng hầm. Hơn nữa lúc này hắn cho phép thuộc hạ mang theo súng. Ngày thường, trong vương quốc ngầm của Đường Tư Niên không ai được phép cầm súng. Chỉ một mình hắn ta có tư cách dùng súng ở đây. Nếu không những cái tên thuộc hạ đó điên cuồng lên, khẳng định sẽ bắn chết hắn ta, cũng sẽ mất hết lý trí giết chết đồng đội. Nhưng mà hiện tại Đường Tư Niên bất chấp tất cả, không có súng thì không có cách nào giết chết cảnh giật thân. Hắn ta phái tất cả thuộc hạ đi đối phó cảnh giật thần và cảnh trung tu. Sau đó vội vàng vào thang máy đi lên mặt đất, bởi vì, hắn ta đã cảm nhận được sự chấn động dưới nền đất. Đó là do người của cảnh trung tu dùng thuốc nổ không ngừng oanh tạc. Do đó sinh ra động đất, phòng ở của hắn ta không sợ nước không sợ lửa, thuốc nổ cũng giống như vậy. Nhưng thuốc nổ lại gây ra chấn động khiến hắn ta đầu choáng mắt hoa. Rất không thoải mái, tiếp tục ở lại đây chỉ sợ sẽ bị chấn động não. Thỏ khôn có ba hang, ở thành phố B hắn ta vẫn còn vài vương quốc ngầm. Nếu chỗ này bị hủy hắn vẫn còn những chỗ khác, nhưng mà, mặt đất sớm đã bị người của cảnh trung tu phá hoại không còn chỗ nào nguyên vẹn. Đường Tư Niên không dám lên mặt đất. Đành phải lại về tầng hầm ngầm, chuẩn bị từ mật đạo trốn đi. Cách chương.